Hiện tại, Mai Ngọc Dương bị báo án làm hại một tính mạng, Khinh Đô Phủ cũng không dám châm trước. Tiểu Nguyệt run rẩy quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Phụ thân của tiểu nhân vốn đang sống, nhưng vì Vương Phi kiên quyết muốn thi châm cứu chữa, mà tiểu nhân cho rằng y thuật Vương Phi hơn người nên tin nàng, ai ngờ hôm nay Vương Phi vừa đi, phụ thân sùi bọt mép sắc mặt tái xanh, lúc sau không qua khỏi được. Nói hưu nói vượt, Mai Ngọc Dương đi tới, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Tiểu Nguyệt từng thấy hiệu quả trị liệu, hiện tại lại không nhắc tới quá trình, chỉ cố ý bôi đen. Trong này có gì đó? Chi phủ tiến lên một bước. Hạ quan chi phủ kinh thành Tống Niên, có vài chuyện muốn thỉnh giáo Vương Phi, mong Vương Phi không cần giấu giếm. Mai Ngọc Dương đạm bạc nhìn lướt qua Tiểu Nguyệt đan quỳ. Ngươi hỏi đi, Tiểu Nguyệt cô nương nói phụ thân nàng ta có triệu chứng trúng gió, vốn muốn mời đạo sĩ trừ tà, nhưng Vương Phi ngăn cản lại kiên trì muốn trị liệu đúng không? Đúng, chi phủ lại hỏi, Vương Phi khai phương thuốc cho người bệnh, cũng nhiều lần châm cứu, có thật không? Đúng vậy, kinh ngộ tác, tên một chức quan khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi, ngoài. Bình thường, trên cưu vĩ huyệt cũng có vết kim, đây là tử huyệt nhẹ thì hao tổn khí lực, nặng thì tâm mạch bị tắc. Vương Phi làm việc này, Mai Ngọc Dương cười nhạo. Đương nhiên không phải, nơi bổn cung châm cứu đều là huyệt ở cánh tay, trên đùi, cưu vĩ huyệt lại ở trên rỗn bảy tấc, ta chưa bao giờ đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha hoàn Tiểu Yến bên người ta có thể làm chứng, mỗi lần thăm khám đều có nàng ấy theo cùng, cả Tiểu Nguyệt cũng rõ ràng chuyện này. Triệu nhẹ đan cười nhạo. Đương nhiên không phải, bổn cung sở châm cứu, đều nơi tay cánh tay cùng trên đùi cưu đuôi huyệt ở rốn thượng bảy tấc, ta chưa bao giờ chạm qua nơi đó. Ta bên người nha hoàn Tiểu Yến có thể làm chứng, mỗi lần hỏi khám nàng đều làm bạn tả hữu, bao gồm Tiểu Nguyệt chính mình hẳn là cũng rất rõ ràng. Ngay sau đó Tiểu Nguyệt đáp, Vương Phi châm cứu cho phụ thân, sẽ cởi sạch đồ của phụ thân, ở đâu cũng châm xuống. Đại nhân vừa rồi nói cưu vĩ huyệt, tiểu nhân tuy không biết ở đâu, nhưng theo miêu tả của Vương Phi thì thực sự ngài ấy có chạm qua. Người nào không hiểu ý thuật ở đây khi nghe tới Mai Ngọc Dương lột đồ của lão nam nhân thi châm đều lộ biểu cảm khinh thường. Tứ Vương Phi có số danh hoa xỉ khắp kinh thành, đối với một lão ông xấu xí cũng xuống tay thật không biết xấu hổ. Mai Ngọc Dương nhíu mi một chút. Đồ vong ân phụ nghĩa, bổn cung hảo tâm giúp ngươi, vậy mà ngươi lại bôi đén, nói ai sai xử ngươi. Tất nhiên Tiểu Nguyệt không thừa nhận, trong lòng nàng suy nghĩ chắc không phải là Mai Gia. Khi nháo đến mạng người thì Mai Gia cũng không chiếm được chỗ tốt gì còn mang hổ thẹn. Chẳng lẽ do Dạ Lăng Chi Nguyệt muốn cho nàng một bài học, hắn lấy danh dự Vương Phủ để đả kích nàng. Mai Ngọc Dương nheo mắt nhìn Dạ Lăng Chi Nguyệt, người ở sau bị nàng nhìn đến cả người không tự nhiên. Ngươi nhìn bổn vương như vậy làm gì? Không phải Vương Gia muốn thoát khỏi Vương Phi như ta mà cố ý hại ta chứ? Dạ Lăng Chi Nguyệt cười lạnh. Bổn vương sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, ngươi dám hoài nghi ta? Mai Ngọc Dương lười nhác hừ một tiếng, ai bảo vương gia nổi tiếng sùng thiếp diệt thê, lúc trước còn nói sẽ cho ta một bài học. Ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai? Dạ Lăng Chi Nguyệt bị nàng làm tức giận, ngươi đúng là không thể nói lý. Tuy vậy, Mai Ngọc Dương vẫn đoán rằng không phải hắn làm. Nàng luôn quan sát kỹ từng biểu tình nhỏ của người khác, Dạ Lăng Chi Nguyệt chưa từng nói dối. Như vậy còn ai muốn thanh danh xấu đi? Mai Ngọc Dương trong ánh mắt hiện lên lạnh lẽo, Sở Băng sao? Động thổ trên đầu thái tuế, nàng cũng dám sao? Cách chương.